Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, phết kết thúc. Seven Chi Lancer, tuân theo triệu hoán mà đến. Ta hỏi ngươi, ngươi là của ta M. Tự sát đi, Lancer, Cap, Phốp, lần này liền đầy đủ. Fenuki xác nhận trước mắt thương binh thật sự chết rồi. Mà không phải dựa vào chiến đấu liên tục giả chết đằng sau. Mới lộ ra một vòng dáng tươi cười. Mato Zoken, yêu cầu của ngươi ta đã hoàn thành. Hiện tại là ngươi nên thực hiện cam kết thời điểm. Emiya Kirisubu ôm trong ngực ngay tại chiếu. Lấp lánh thiếu nữ, trên mặt mang khẩn trương cùng nghiêm túc. Yên tâm, ta cũng không phải ngươi. Sẽ ở cưỡng chế chú văn bên trong chơi văn chữ trò chơi. Fenuki liếc mắt, xuất ra lưu huỳnh cùng thủy ngân chế tác phấn viết. Bắt đầu ở trên mặt đất vẽ một cái phức tạp viên trận. Đối với hắn chế nhạo, Emiya Kirisugu cũng không có nửa điểm đỏ mặt ý tứ. Hắn chỉ là như là một tòa pho tượng, ôm vừa vặn hút vào cái thứ bảy Seven Ilia. Khẩn trương chờ đợi, được rồi. Phóng tới viên trận bên trong đi. Viên trận hoàn thành. Fenuki đem than, vôi, nước chờ chút nguyên vật liệu ném vào viên trận bên trong. Sau đó lấy ra một viên đá quý màu đỏ. Đối với Emiya Kirisugu nói ra. Nam tử không chần chờ. Bởi vì hắn rõ ràng chính mình không có hoài nghi vốn liếng. Lúc này do dự, sẽ chỉ làm song phương hợp tác xuất hiện kẽ nứt. Tóc trắng mắt đỏ thiếu nữ được bỏ vào trong trận. Fenuki hai tay đặt tại viên trận bên trên. Bỗng nhiên bất thình lình hỏi một câu. Cần tiến hành tuổi tác điều chỉnh sao? Dù sao đứa nhỏ này cũng đã 18 tuổi đi. Không cần, ta chí ít hy vọng có thể nhìn xem nàng lớn lên. Kirisugu ngẩn người, sau đó liền lắc đầu. Iceband cũng không có đối với Ilya tiến hành vốn có giáo dục. Cái này tại hắn cùng Ilya lúc chiến đấu liền đã minh bạch. Cái kia mang theo ngây thơ dáng tươi cười vung vẩy vũ khí dáng vẻ. Tại để hắn đau lòng sau khi cũng ý thức được tâm trí thiếu nữ ước chừng còn dừng lại tại chính mình rời đi thời điểm. Mặc dù có chút ích kỷ, nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình cần phải làm bạn nàng một lần nữa lớn lên. Vậy liền đơn giản nhiều. Fenuki liên thông đại địa long mạch. Nương theo lấy hiền giả chi thạch bốc hơi. Ilya tinh thần cùng linh hồn bị không hao tổn lấy ra. Nàng nguyên bản thân thể tại đã mất đi nhân loại cuối cùng cơ năng thời điểm. Bắt đầu hóa thành một viên màu vàng cái ly. Mà viên trận bên trong những cái kia nhìn như đơn sơ chất hóa học thì chậm rãi tại Fenuki khống chế dưới dựng lại, kết hợp, cuối cùng biến thành một bộ 8 tuổi thiếu nữ vốn có. Ma thuật đường về là hiển hiện tại thân thể mà cắm rễ tại linh hồn khí quan. Mượn từ loại này khí quản, Fenuki dễ dàng đem Ilya cùng tâm thân thể kết nối, linh hồn rơi vào thân thể. Thiếu nữ ngực bắt đầu hơi chập trùng. Tốt rồi, mang người nhà nữ nhi trở về đi. Fenuki ra hiệu Kirisugu mang đi Ilya. Nhưng Kirisugu lại chỉ là đem trong mê ngủ thiếu nữ giao cho Maya. Mà bản thân hắn lại như cũ đứng ở chỗ này. Đứng tại vị này tại giáo hội nhà thờ bên ngoài trên đất trống. Ồ, là không yên lòng thủ nghệ của ta. Cần ta giúp ngươi tỉnh lại nữ nhi sao? Fenuki nhíu lông mày, tựa như nói giỡn hỏi. Không, ta chỉ là muốn nhìn đến cuối cùng mà thôi. Emiya Kirisugu sờ lên trong ngực súng ống. Mặc dù hắn cảm kích trước mắt anh Linh vì hắn làm sự tình. Nhưng là ở sâu trong nội tâm. Cái kia tên là chính nghĩa đồng bạn còn sót lại như cũ để hắn không ngừng nhớ lại 10 năm trước. Trận kia bao trùm gần nửa thành phố Fuyuki lửa lớn. Như thế tai nạn tuyệt đối không thể lại đến. Hắn thì cho là như vậy. Cho nên nếu như cái này anh Linh chuyện cần phải làm sẽ khiến giống nhau cục diện. Dù là bội bạc, hắn cũng biết liều lĩnh đi ngăn cản. dù là lấy hắn chút sức mọn, hoàn toàn không đủ để dung chuyển trước mắt anh linh mảy may cũng giống như vậy. Không quan trọng, muốn nhìn liền lưu lại đi. Fenyuki lắc đầu, sau đó chỉ huy Shinji đem 6 cái chói thành bánh trưng ra hỏa trở tới. Lẫn nhau trùng điệp lấy tích tụ ra một cái lục mang tinh dáng vẻ. Shinji kéo lấy một cái luân hồi giả nhét vào Fenyuki vị trí chỉ định. Trong lòng cũng là một mảnh oa lạnh, nếu như mình không có biểu hiện ra đầy đủ giá trị. Lúc này đại khái cũng sẽ là cái này trên mặt đất một thành viên a. Bất quá bây giờ, hắn đã thành công ôm lấy đại lão đùi. Hắn cũng muốn quật khởi, Fenyuki không có để ý Shinji ý nghĩ. Hắn bưng lên Ilya nhục thân biến thành tiểu chén thánh đặt ở 6 cái luân hồi giả tạo thành lục. Mang tình ở giữa, sau đó đối với ngụy trang thành đại chén thánh hệ thống Pandora tử thể truyền đạt sau cùng mệnh lệnh. Trong suốt mà trong suốt thể lòng ma lực từ tiểu chén thánh bên trong tuôn ra. Điểm sáng nhàn nhạt bắt đầu dựng lên một tòa phảng phất cầu vồng cấu trúc cầu nối. Tại thời khắc này, đỉnh đầu trăng tròn phảng phất một đạo cửa lớn, màu đen cửa hang đúng lúc này bị xé mở, một cánh cửa cứ như vậy mở ra. Chén thánh hệ thống chia làm 3 bộ phận, phân biệt thực hiện ngự tam gia 3 cái nguyện vọng. Khổng lồ địa mạch ma lực trải qua nghi thức chuyển hóa về sau, hóa thành tinh khiết ma lực cung cấp ma tô gia ưng thuận hoành nguyện. Phân tích anh linh hình chiếu lấy được tình báo cùng ý tứ nói tát ma thuật đường về hỗn hợp. Lấy thực hiện Cup of Heaven. Mà cuối cùng, làm anh linh hình chiếu trở về anh linh vương tòa. Thông hướng căn nguyên cửa lớn cũng sẽ bị mở ra. Đáng nhắc tới chính là, thế giới tai môn căn nguyên cũng không chỉ là một cái khái niệm. Nó là thiết thực tồn tại, có cố định vị trí ở vào ngoại tầng thế giới. Cùng Sky thật ảnh quốc, cùng anh linh vương tọa cùng chỗ tại một chỗ, mà chén thánh sau cùng tác dụng, chính là mượn từ anh linh hình chiếu vô luận như thế nào cũng biết trở về anh linh vương tọa. Bản thể, nguyên lý, sẽ mở một cái thông hướng ngoại tầng thế giới động, nhưng mà, nhân loại bình thường, phổ thông ma thuật sư, ý chí của bọn hắn là khó mà gánh chịu căn nguyên vô tận tri thức. Bởi vậy tại đầu nhập căn nguyên một sát na kia, liền sẽ bị khổng lồ tri thức chỗ tách ra ý thức, hủy diệt linh hồn. Mặc dù là như thế, như cũ có vô số tự cho mình siêu phàm người theo đuổi. Tỷ như đã qua đời thế này chi sai. Bất quá, Fenyuki vốn là không có ý định đầu nhập cái kia căn nguyên chi qua. Hắn chỉ là xe nhẹ đường quen trao đổi cắm vào luân hồi giả trong cơ thể tiên linh căn. Y hệt năm đó Tokyo ăn hàng thế giới, cưỡng ép tiến hành nhân thể luyện thành, cũng mở ra bọn hắn cùng Omega vị diện liên hệ. Thế là, một cái phảng phất xây dựng ở cái kia thông hướng căn nguyên trên đường chân lý chi môn. Thành hình, chân lý chi môn hình chiếu bị mở ra. Tên là ức chế lực ý chí tại run rẩy, loại kia vị diện chi địch, kẻ địch của thế giới lực lượng đối với Gaia cùng Alaya tới nói. Không khác thiên địch, tại thời khắc này, hai người đều lâm vào run lẩy bẩy trạng thái bên trong. Cho dù là đã chuẩn bị xong thủ hộ lấy, cũng không dám phái ra. Cáp, cái này sợ rồi, Fenyuki xuyên thấu qua long mạch réo vang. Cảm nhận được tinh cầu tại rên rỉ, đối với ức chế lực nhận sợ, Fenyuki trong lòng là đang cười trộm, bởi vì đây chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Trên thực tế, hắn đều đã làm tốt nghênh đón đại lượng thủ hộ lấy đánh nổ chuẩn bị. Omega vị diện chân lý chi môn mặc dù mang theo loại kia vị diện chi địch khí tức khủng bố, nhưng nó dù sao chỉ là một cánh cửa mà thôi. Căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Tại Tokyo Ghoul thế giới, chân chính giết chết toàn bộ tinh cầu cũng là long, mà không phải chân lý chi môn. Mà thế giới này lại cùng Tokyo Ghoul thế giới khác biệt. Dù là Pandora có được đối nhân lý, đối với tinh cầu đặc công, Đối mặt Oman of the Zuo, Aozaki Aoko, Aozaki Tuko chờ ma pháp sứ, Gren lại như cũ lộ ra thế đơn lực bạc. Feniki cũng không cần thiết thật vì hòa bình thế giới đi đắc tội nhiều người như vậy. Bất quá bây giờ ức chế lực thế mà sợ thành cái dạng này. Hắn có thể xuất ra thẻ đánh bạc, tựa hồ càng nhiều một điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.